Trọng sinh chi diệu thủ cuồng y, tác giả, Tối Xuất Xuất Bạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 953, chương 969, thả ngược lại. Mễ Tử Hiên lúc này có một loại chính mình là trong vườn thú phía sau núi Thượng Hầu Tử bị người vây. Xem cảm giác, còn kém nhưng chuối tiêu, đem hắn vây vào giữa cũng đều là nữ nhân trẻ tuổi. Đều là Tang Tuyết biểu tỷ, biểu muội, bị nhiều như vậy nữ nhân vây vào giữa. Nói thật Mễ Tử Hiên thật sự có chút không thích ứng. Cảm giác nội tâm chíp bông, Tang Vũ thấy được Mễ Tử Hiên quẫn bách bộ dáng cười trộm không thôi. Lúc này Mễ Tử Hiên có thể rất không phải giống như dẫn dắt bọn họ đi chấp hành yêu đao nhiệm vụ cái. Kìa yêu đao. Hoàn toàn chính là cái nhìn thấy lão bà của mình nhà mẹ đẻ người mau đầu tiểu tử. Là vừa khẩn trương lại thấp thỏm. Tang Tuyết đi tới có chút bá đạo nói. Làm gì? Làm gì? Cầm lão công ta vây vào giữa các ngươi muốn làm gì? Một cái dáng người đẫy đà nữ tử cười nói. Này còn chưa kết hôn vậy lão công. Lão công kêu lên. Tiểu Tuyết người cũng không xấu hổ. Tang Tuyết chẳng hề để ý chìa chìa chính mình bụng nói. Ta xấu hổ cái gì? Hai tử đều có. Ta lập tức muốn đương mẹ. Ta có cái gì có thể xấu hổ? Mễ Tử Hiên ngây ngốc nhìn xem Tang Tuyết. Làm thế nào cũng không nghĩ tới nàng sẽ như thế biêu hãn. Nữ nhân này a mang thai cùng không có mang thai hoàn toàn là hai người. Cười vang lập tức vang lên. Tang Tuyết cầm Mễ Tử Hiên kéo đến bên người vác lấy hắn cánh tay nhỏ giọng nói. Ngươi đừng phản ứng những cái này phụ nữ. Các nàng a chính là sợ hãi thiên hạ không loạn. Mễ Tử Hiên có thể nói cái gì? Cái gì cũng không thể nói. Chỉ có thể là liên tục cười khổ. Tang Tuyết hiện tại rất dễ dàng mệt mỏi. Đứng một lúc liền mệt mỏi. Mễ Tử Hiên vịn nàng ngồi xuống. Tang Vũ sôi nổi chạy qua tới nói, tỷ ta này cháu trai tên gọi là gì nghĩ kỹ chưa? Tang Tuyết sững sờ nói, cái gì cháu trai, ngoại nhất là chất nữ kia, hiện tại gấp làm gì đặt tên? Mễ Tử Hiên nghe xong hài tử đặt tên việc này liền đau đầu. Lần trước Khâu Băng Tư sanh con thời điểm, vì hài tử danh tự hắn lão tử thiếu chút không có đánh hắn. Trả lại nhau nhau nửa ngày. Tại tới một lần, Mễ Tử Hiên biểu thị thực không chịu nhận. Quá đau đầu, bất quá Tang Tuyết muốn còn sống sớm. Rất nhanh người liền đều đến. Lần này lão Tang ra tổ chức ra tiệc mục đích tự nhiên là bởi vì Mễ Tử Hiên đến nơi. Tang Á Quân đến làm cho bằng hữu thân thích thấy mình con rể. Cũng phải nhường Mễ Tử Hiên gặp những cái này thân bằng hảo hữu. Kết quả là yến hội ngay từ đầu Tang Á Quân liền đối với đứng lên bưng chén nói. Các vị yên lặng một chút, đợi mọi người đều an tĩnh lại hắn chìa chìa đứng bên người cũng bưng. Chén rượu Mễ Tử Hiên nói, đây là ta con rể Mễ Tử Hiên. Hôm nay ăn bữa cơm này, chính là để cho mọi người gặp hắn, nhìn xem ta cô gái này tê thế nào. Lập tức có người trêu ghẹo nói. Ta nói Tang Á Quân ngươi lão gia hỏa này cũng đừng nhân tiện thích hợp liền khoe mẽ. Người cô gái này tế ai không nhận ra. Khá lắm, mấy tháng trước TV, trên báo chí toàn bộ đều về hắn đưa tin. Người tìm như vậy cái con rể tốt. Hôm nay đây là tới hiền quá khí chúng ta quá. Này lời nói được Tang Á Quân khuôn mặt đều cười nở hoa. Nội tâm được đắc ý rất. Ha ha cười nói. Ta chính là với các ngươi hiền quá. Lão khổng có bản lĩnh ngươi cũng nên cho ngươi khuê nữ cho ngươi tìm như vậy một cái cô gia a. Lão khổng là Tang Á Quân lão đồng sự. Vài chục năm giao tình. Hai bên quen thuộc rất. Tự nhiên cái gì vui đùa cũng dám khai mở. Lập tức nói. Ta nói Tang Á Quân ngươi đừng đắc chí. Một hồi ta để cho ta khuê nữ đem ngươi cô gái này tế thông đồng đi. Tang Á Quân bĩu môi nói, mau đỡ ngược lại a, ngươi khuê nữ có ta khuê nữ xinh đẹp không? Ta con rể sẽ không vừa ý ngươi khuê nữ, Lão Khổng Nữ Nhi lập tức bất mãn nói, ta nói cây dâu thúc thúc có ngươi như vậy bẩn thỉu vãn bối sao? Ta kia khó coi, bọn họ này một ồn ào. Hiện trường bầu không khí lập tức nhiệt liệt, khắp nơi đều là tiếng cười. Tang Vũ kéo xuống Tang Tuyết nói, ngươi xem cho cha cao hứng, lão nhân này thật có ý tứ. Mấy ngày hôm trước biết ngươi theo ta tỷ phu sự tình tức chết đi được. Mỗi ngày ấy nói không nhận ngươi này khuê nữ, cũng không muốn cái gì con rể. Đang nhìn hiện tại, ai, cười đến mặt đều nở hoa. Bất quá này cũng khó trách. Ai bảo ta này tỷ phu ưu tú có không muốn. Không muốn kia, Tang Tuyết đắc ý nói. Đúng thế, chị của ngươi ta làm sao có thể tìm chênh lệch. Tìm tìm hào, lập tức có người nói. Tang Tuyết ngươi đừng như vậy dám thối được không? Nhìn đem ngươi đẹp, lão công ngươi tuổi trẻ có tiền. Ngươi cẩn thận người khác cho ngươi cướp đi. Tang Tuyết lập tức vội la lên. Hắn dám, nói là nói như vậy, nhưng trong lòng là thẳng trột ra, bởi vì nàng biết Mễ Tử Hiên nữ nhân bên cạnh không ít. Xa không nói, đã nói gần, Diệp Tư Khả Khả là đối với hắn mưu đồ đã lâu. Tại có gia hỏa này phương diện kia mạnh mẽ đến lợi hại. Tự mình một người là tuyệt đối uy, cho ăn, không no hắn. Cũng chỉ có thể từ nào đó hắn đi cùng những nữ nhân khác lêu lổng. Nghĩ vậy Tang Tuyết cũng có chút khó chịu. Có thể khó chịu có biện pháp nào? Ai để mình yêu mến Mễ Tử Hiên như vậy cái đồ chơi vậy? Chính mình loại bởi vì có quả ngậm lấy nước mắt cũng phải ăn hết. Bên kia Tang Á Quân đã lôi kéo Mễ Tử Hiên cọ tới bàn mời rượu. Hôm nay Tang Á Quân mời đến người cũng không ít. Mọi người tại một biết Mễ Tử Hiên thân phận cùng với hiện tại dâu có trình độ. Tự nhiên là không dám khinh thị Mễ Tử Hiên. Cũng đều thượng vội vàng cùng Mễ Tử Hiên nói chuyện trèo quan hệ. Chắp nối, chính là nghĩ về sau Mễ Tử Hiên này có tiền có thân phận đại bác sĩ về sau có thể kéo bọn hắn một bà. Để cho bọn họ thời gian so với hiện tại khá hơn một chút. Đây là nhân chi thường tình. Đến cũng không thể nói những người này điệu bộ, bởi như vậy Mễ Tử Hiên có thể liền xui xẻo, tử uống một chén là lại một ly, căn bản dừng không được, cuối cùng được thành công thả ngược lại, như thế nào hồi Tang Tuyết ra cũng không biết. Buổi tối 10 điểm đã lâu sau Mễ Tử Hiên tỉnh lại. Tang Tuyết tức giận nói, ngươi có phải hay không ngu ngốc, để cho ngươi uống ngươi cứ uống a. Còn có ta cha vậy thì, để cho ngươi uống nhiều rượu như vậy làm gì vậy? Mễ Tử Hiên cười khổ nói, ngươi nói nhà của ngươi bằng hữu thân thích theo ta uống. Ta có thể không uống sao? Lại là lần đầu tiên gặp mặt, có ăn sao? Đói, Tang Tuyết cầm một ly mật ong nước đưa cho Mễ Tử Hiên nói. Cha ta cũng uống nhiều, trong nhà buổi tối cũng không có làm cho cơm. Nếu không chúng ta ra ngoài chịu chút a, nhà của ta dưới lầu có cái nướng không sai. Mễ Tử Hiên ngồi xuống nói, đi, hiện tại đã là mùa thu, thế nhưng thời tiết rất là khác thường. Tang Tuyết ra này thần kỳ có nóng, trả lại cùng giữa hè giống như, dù cho buổi tối cũng là như thế. Bởi như vậy Tang Tuyết tự nhiên sẽ không mặc quá nhiều. Liền mặc một cái quần cụt một kiện đai đeo đi theo Mễ Tử Hiên ra ngoài. Tang Tuyết bụng vừa mới đại, còn không phải rõ ràng như vậy, cho nên không tỉ mỉ quan sát là nhìn không ra. Hiện tại nàng tư thái như trước rất thon thả, bộ ngực bão mãn, vòng eo cũng không thay đổi có như vậy tráng kiện, trả lại cực kỳ nhọn mảnh, ngạo nghễ ưỡn lên bờ mông cầm quần đùi chống nhanh sụp đổ sụp đổ. Hai cái trắng nõn đẹp chân lại dài lại thẳng, tại cộng thêm nàng kia xinh đẹp mỹ dung nhan, một chút đảm nhiệm hay không đảm nhiệm chức vụ hấp dẫn sở có nam nhân lực chú ý. Mễ Tử Hiên nắm Tang Tuyết tay một đường vung thức ăn cho chó. Rất là thiếu đạo đức, không bao lâu hai người đi ra Tang Tuyết trong miệng nướng quán. Ngay tại cư xá bên ngoài, là một quán ven đường. tới gần đường cái địa phương bám lấy cái nướng cái giá đỡ. Đường cái người môi giới thượng bày biện 7-8 chương tiểu bàn thấp. Khí trời rất nóng, cho nên mới ăn nướng uống bia dinh dưỡng không ít. Mễ Tử Hiên cùng Tang Tuyết tìm một chỗ ngồi xuống. Tang Tuyết ngồi ở bàn, ghế, hai cái chân dài tùy ý mở rộng ra. Tại dưới đèn đường tản ra mê người sáng bóng. Thấy Mễ Tử Hiên liên tục nuốt nước miếng. Tang Tuyết vừa nhìn Mễ Tử Hiên ánh mắt liền biết ra hỏa này đang suy nghĩ gì. Nhanh chóng nói, không được, ta mang thai, không cho ngươi làm ẩu, làm bị thương hài tử thế nào? Mễ Tử Hiên nghe xong lời này lập tức là vẻ mặt hứng thú hết thời. Xem ra tại kế tiếp rất lâu đều là chỉ có thể nhìn Tang Tuyết. Không có thể ăn, Tang Tuyết thấy được Mễ Tử Hiên kia chưa thỏa mãn dục vọng bộ dáng. U oán nói, đều trở về, ngươi tìm ngươi những nữ nhân khác chính là, ta không ngăn cản lấy ngươi. Tang Tuyết rất rõ ràng ngăn là ngăn không được. Dứt khoát để cho Mễ Tử Hiên ra ngoài điên a, luôn sống khá giả hắn lão vây quanh chính mình chuyển, chính mình một cái nhịn không được từ hắn tại xảy ra chuyện gì mạnh mẽ. Rất nhanh lão bản liền đem hai người muốn cái gì mang lên. Mễ Tử Hiên một ngụm chuỗi một ngụm bia dinh dưỡng, ăn được rất thoải mái, bởi như vậy đến là quên thẳng có thể xem không thể ăn sự tình. Tang Tuyết nhìn xem Mễ Tử Hiên nói, kế tiếp ngươi định làm như thế nào? Mễ Tử Hiên biết Tang Tuyết là có ý gì, cười khổ nói, có thể làm sao? Tìm người xử lý cái giả giấy hôn thú, hôn lễ ngay tại ngươi này xử lý, ta sẽ nghĩ biện pháp thuyết phục phụ mẫu ta qua. Hôn lễ Mễ Tử Hiên là tuyệt đối không dám ở hợp Đức thành phố tổ chức. An Nhàn nhưng tại, nếu thật là làm như vậy, An Tử Nhàn cần phải giết hắn không thể, cho nên chỉ có thể là đập vào Tang Tuyết mang thai. Không nên bôn ba ngụy trang, hôn lễ ngay tại nhà gái này xử lý. Hắn tin tưởng Tang Tuyết cha mẹ sẽ không phản bác, bởi vì hắn tìm lý do rất đầy đủ. Tang Tuyết nâng cao cái bụng chạy tới chạy lui xảy ra chuyện gì thế nào? Về phần Mễ Đại Dũng cùng Hoàng Lăng Vân vậy, Mễ Tử Hiên chỉ có thể kiên trì đi nói, không lớn bị hắn lão tử đánh một bữa, cuối cùng đoán chừng cũng là có thể thuyết phục bọn họ. Chung quy bọn họ là Mễ Tử Hiên thân sinh cha mẹ. Hắn làm như vậy tuy rất là làm ẩu, nhưng vì nhi tử, Mễ Đại Dũng cùng Hoàng Lăng cũng chỉ có thể là nhẫn. Xử lý hắn tròn việc này, Tang Tuyết cũng cảm giác việc này nghe hoang đường. Nhưng bây giờ cũng không có khác biện pháp, chỉ có thể là như vậy. Đồng thời nàng còn có chút không cam lòng. Có thể không cam lòng có thể có biện pháp nào? Mễ Tử Hiên là tuyệt đối sẽ không nhưng hạ hắn những nữ nhân kia liền cùng nàng một người cùng một chỗ. Điểm này Tang Tuyết đã sớm thấy rõ ràng. Mễ Tử Hiên xách bàn, ghế ngồi vào Tang Tuyết bên người, tay rất không thành thật đặt ở nàng trên đùi sờ tới sờ lui. Tang Tuyết mang thai, nhưng mang thai thân thể nữ nhân so với không có mang thai trước còn muốn mẫn cảm. Mễ Tử Hiên như vậy vừa sờ, Tang Tuyết hô hấp rất nhanh liền dồn dập lên, muốn mở ra Mễ Tử Hiên tay, lại có chút không nỡ bỏ. Người nữ kia điểm này sự tình liền cùng thuốc phiện giống như. Một khi thử, sử dụng nghiện, nhất là nam nữ trẻ tuổi, cuối cùng Tang Tuyết thật sự là chịu không. Mị Nhãn Như Tơ nói, về ra. Mễ Tử Hiên tự nhiên biết Tang Tuyết là có ý gì, vừa nhìn nàng đồng ý, nhanh chóng trả thù lao ôm Tang Tuyết liền hướng ra chạy. Đến Tang Tuyết gian phòng, nàng lập tức nói, một hồi ngươi chậm một chút, khác tổn thương hài tử, nghe được sao? Mễ Tử Hiên hầu gấp kéo Tang Tuyết y phục, trong miệng nói, biết, biết, ta tuyệt đối sẽ không để cho con của ta tử có việc. Tang Vũ thì ở cách vách, phòng ở cách âm không phải là quá tốt, dù cho Tang Tuyết cực lực áp lực, nhưng vẫn là làm ra một ít tiếng vang, nghe được cây dâu huyết khuôn mặt ửng đỏ, phun một ngụm nhỏ giọng nói, các ngươi không thể chú ý một chút, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.